Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Đang nói bỗng kêu dừng lại khi Kay mở cửa bước vào trong. Jay hỏi: "Anh Kay sao rồi ạ? Bác sĩ Tôm không sao chứ?" Kay đáp: "Không sao." Thằng nhóc vừa tỉnh dậy và có vài hành động bộc phát đã xử lý xong. Nó đã được đưa về khu vực giam giữ tù nhân mới. Hai người đang nói chuyện gì đấy? Jay cười: "Em đang nghe anh Q nói về sự thành lập của B0 ở Singapore. Anh Q còn bảo trên thế giới nhiều nước cũng có mô hình này trong hệ thống nhà tù của họ. Em đang thắc mắc là ai đã lập ra dự án này? Và mục đích của họ liệu có phải chỉ phục vụ cho việc cá cược trong các trận đấu hay không?" Khầy đáp: "Cậu là người mới nên tập trung vào công việc trước mắt, không nên quan tâm đến những thứ xa vời. Đến một lúc nào đó cậu tự sẽ hiểu mà không cần chúng tôi về giải thích. Còn kêu, ngừng tuyên truyền mấy cái tư tưởng sáo rỗng vô vị đến nhạt tuyệt của anh và đầu Jay đi. Cái gì mà đứng sáng lập vua chúa quân chủ với nô lệ? Bên cạnh đó, tại B0 vẫn luôn có luật lệ, và chúng ta là những người phải duy trì sự ổn định của nó." Kiều nhếch mép cười: "Tôi quên mất, ở đây có một người xuất thân từ đám nô lệ." Trừng mắt nhìn Kiều, ánh mắt của Kay khiến cho Kiều lập tức im bặt, không dám nói gì thêm. Kiều đứng dậy nói lảng sang chuyện khác: "À, Jay này, nhớ là 3 ngày nữa sẽ có một sự kiện diễn ra tại B0. Lần này công tác chuẩn bị tôi giao hết lại cho cậu. Cũng đơn giản thôi, không phức tạp lắm, nên cậu có thể làm một mình. Với nữa, sau chuyện vừa rồi, tôi sợ nhỡ tôi tham gia tôi sẽ bị giết mất. Tôi sẽ đưa cho cậu bản kế hoạch trong ngày hôm nay, chỉ cần làm theo đó là được." Jay ngạc nhiên: "Lại có một sự kiện nữa? Nhưng chẳng phải theo như lịch dự kiến thì phải 1 tháng sau mới tiếp tục võ đài sinh tử cơ mà." "Chính vì vậy tôi mới bảo thay vì quan tâm đến những chuyện viển vông thì cậu nên tập trung vào công việc. Đến sự diễn ra ngay sau võ đài sinh tử mà cậu cũng không nắm được." Jay ấp úng: "Xin lỗi anh Kay, tại em chỉ biết cứ sau 1 tháng thì sẽ tổ chức các trận đấu một lần. Đó là thông thường. Còn hôm qua là những trận đấu dành cho tù nhân mới. Sự kiện 3 ngày tới không có tỷ lệ đặt cược, cũng không có sự xuất hiện của người chơi. Sự kiện mang tên chìa khóa." "Chìa khóa?" Jay tròn mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Khiêu nói: "Đúng vậy. Lỗi này cũng là lỗi của tôi khi đã không phổ biến cho cậu. Cũng bởi 5 trận đấu hôm qua được tổ chức ngoài dự kiến tại khu vực đấu trường, nên có một vài sự thay đổi. Sự kiện chìa khóa hay còn được gọi với cái tên tàn sát nội bộ. Đây sẽ là một sự kiện rất đáng xem đấy. Jay, đi theo tôi. Tôi sẽ lấy bản kế hoạch chuẩn bị sự kiện cho cậu." Jay vâng dạ rồi đứng dậy, không quên cúi đầu chào Kay trước khi bước ra khỏi phòng cùng Kiều. Còn lại một mình, Kay đăm chiêu suy nghĩ. Nhóc còn, còn nhiều thứ điên khùng mà đảm bảo có nằm mơ nhóc cũng không bao giờ nghĩ tới đang chờ nhóc ở phía trước đâu. Trận chiến sinh tồn đã chính thức bắt đầu. 3 ngày nữa sẽ nhanh thôi. Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Kay vang lên. "Thằng nhóc sao rồi?" Kay nhíu mày rồi nhắn lại: "Vẫn còn sống." Tại một nhà hàng sang trọng thuộc Marina Bay Sands, lão hổ khẽ nhắc nhở Lee Sang Jin: "Nào, tắt điện thoại đi. Khách của chúng ta đến rồi đấy." 11 giờ trưa, sau khi dùng bữa với đối tác, lão hổ cùng Lee Sang Jin lên xe ra về. Trên xe ô tô, lão hổ hỏi: "Có thông tin gì từ phía nhà tù?" Lee Sang Jin gật đầu trả lời: "Vâng, nhưng không nhiều. Là sao? Tiểu Vũ vẫn còn sống. Đó là tất cả những gì chúng ta biết. Lý Sang Jin đáp. Lão Hổ phá lên cười. Là tin mừng. Tại sao mặt mũi cậu lại thộn ra như thế trong suốt bữa trưa? Lão đại, những ngày qua tôi vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tiểu Vũ, nhất là khi tiếp xúc với Tiểu My, nghe được nhiều chuyện xảy ra với cậu ta. Tôi tự đặt câu hỏi, liệu chúng ta làm như vậy với Tiểu Vũ có nhẫn tâm quá không? Trong khi người của Bạch Hổ, từ A Ngưu cho đến Lão Hắc, đều nợ Tiểu Vũ một món nợ ân tình. Vậy mà, chỉ vì kế hoạch của mình, tôi đã đưa cậu ấy tới một nơi cực kỳ nguy hiểm. Sang Jin, người chúng có bọn ta có một câu. Người làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Muốn thực hiện hoài bão của chính mình, đôi khi cần phải đánh đổi, phải mạo hiểm, thậm chí còn phải hy sinh một vài thứ quan trọng. Có lẽ do chúng ta có xuất phát điểm khác nhau, bên cạnh đó hoàn cảnh tạo lập lên con người cũng khác nhau. Nhưng trong trường hợp của Tiểu Vũ, ta thấy bình thường. Để có được ngày hôm nay, ta cũng đã giết không ít người, đồng thời cũng chứng kiến không ít lần những anh em huynh đệ bên ta ngã gục và không bao giờ quay trở lại. Có thể nói, một kẻ đứng đầu băng đảng như ta, chuyện sống chết đã không còn quan trọng. Thú thật, có những lúc ta muốn từ bỏ, nhưng nhìn lại con đường ta đã đi, và ta nhận ra mình không thể quay đầu. Cuối cùng, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục thực hiện hoài bão ước mơ của những anh em, huynh đệ đổ máu, bỏ cả tính mạng cho ta leo lên được vị trí ngày hôm nay. Dĩ nhiên sau từng ấy năm, chúng ta mới chỉ đi được có một nửa chặng đường. Khi các băng đảng đối đầu ngày càng hung mạnh, đồng nghĩa với việc đánh bại chúng để trở thành độc tôn sẽ càng ngày càng khó khăn. Muốn thành công phải có một sự đột biến, cần một thanh kiếm sắc nhọn có thể chém đứt tất cả những thứ trên đời. Để có được một thanh kiếm như vậy, ngoài chất thép tốt, còn cần phải có một lò rèn tốt, và đặc biệt là một người thợ rèn đẳng cấp. Việc cậu đưa Tiểu Vũ vào B0 đối với ta mà nói còn là một chuyện đáng mong đợi. Ta không thấy có gì là cái nhẫn tâm cả. Ngược lại có thấy vui là đằng khác. Tiểu Vũ là tứ đệ của ta, thằng nhóc ấy sẽ không dễ chết như vậy đâu. Lý Sang Jin ngạc nhiên hỏi. Lão đại, điều gì khiến cho lão đại tự tin đến như thế? Điều gì á? Ta cũng chả biết. Nhưng ta chắc chắn Tiểu Vũ sẽ sống sót để rời khỏi đó. Chính vì vậy, cậu không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện đã như thế, già muốn cũng không thay đổi được cái gì. Dằn vặt, tự trách bản thân, chi bằng nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp và đặt toàn bộ niềm tin vào thứ ta đã đạt được, chẳng phải là thú vị hơn? Nghe lão Hổ nói mà Lý Sang Jin thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Khẽ mỉm cười, Sang Jin cúi đầu đáp. Quả nhiên là lão đại. Từng lời nói ra đều khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rồi. Tiểu Vũ đâu có phải là người thường. Cậu ta là tứ đệ của người đứng đầu băng Bạch Hổ cơ mà. Cảm ơn lão đại đã chỉ giáo. Thế thì ta mới nói, đôi khi đám thiên tài các cậu suy nghĩ quá nhiều điều, khiến cho bộ não trở nên méo mó. Nhiều chuyện lại cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên, để rồi tự làm khổ bản thân. Cứ đơn giản, đời thanh thản ngay. Không phải nghĩ nhiều nữa. Hiện tại thế lực của Bạch Hổ so với một năm trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Sau thời gian dài ẩn mình chờ đợi, tới lúc này chúng ta mới thực sự lộ diện. Các mối quan hệ, các đối tác trong những năm qua mà chúng ta giấu kín, chỉ hợp tác thông qua trung gian, thì bây giờ đã có thể công khai. Đồng nghĩa với việc bắt đầu từ bây giờ, kẻ thù của chúng ta sẽ là cảnh giác và không từ thủ đoạn. Để ngăn cản Bạch Hổ, chúng nhất định sẽ nhắm vào lão đại và lão nhị. Sau khi giết hụt lão nhị lần trước, bọn chúng vẫn chưa có hành động gì tiếp theo. Một phần vì chúng ta đã đề cao cảnh giác khiến cho chúng không có cơ hội. Một phần, chúng cũng không dám manh động bởi chúng biết sau lưng Bạch Hổ còn có người của hội cung thong. Tuy Cung Thong không giúp gì được cho chúng ta nhiều, do vẫn đang mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, với danh tiếng của họ, cũng đủ khiến cho đối thủ phải dè chừng. Dẫu vậy, tôi vẫn cần phải nhắc lại. Đồng thời, lưu ý với lão đại và lão nhị. Sau này đi đâu làm gì, cũng cần phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi. Sang Jin nói, lão hổ gật gù. Ta hiểu rồi. Chết cha, tự nhiên lại trở thành người được săn đón cũng mệt thiệt chứ. Đi ăn bữa cơm thôi mà, mất tự do quá. Sang Jin này, lần sau giảm bớt số lượng người đi theo có được không? Lý Sang Jin lạnh lùng và đáp. Xin lỗi lão đại, nhưng việc này là không thể. Cậu đúng là cái đồ tể nhạt. Cuộc sống đôi khi phải có chút mạo hiểm, chút nguy nan thì nó mới thú vị chứ. Chiếc xe ô tô chở lão hổ và Lý Sang Jin lao vút đi trên con đường. Dĩ nhiên đi theo hộ tống người đứng đầu băng Bạch Hổ, còn có những chiếc xe khác. Sự cẩn trọng của Lý Sang Jin là có cơ sở. Kẻ thù không hành động không có nghĩa là chúng ngồi im một chỗ. Sự phát triển của băng đảng hạng tư trong thời gian gần đây thực sự khiến người đứng đầu của những thế lực thù địch cảm thấy nóng gáy. Trước đó Bạch Hổ chỉ được xếp thứ tư trong tứ đại băng đảng ở Singapore. Đối với người đứng đầu của băng Rồng Một Mắt hay băng A Kong thì Bạch Hổ chỉ là hạng xoàng. May chăng do được nắm giữ một số địa bàn trong Chinatown nên miễn cưỡng xếp vào hạng tư. Trước cái đám trinh trông theo như lời của Jap, người đứng đầu băng A Kong chỉ là một lũ ô hợp và tạp nham. Thực tế thì Rồng Một Mắt và A Kong là hoàn toàn có cơ sở để coi thường Bạch Hổ. Bởi vì dù xếp thứ tư trong tứ đại băng đảng, nhưng lão hổ với kế hoạch ẩn mình đã im lặng, đồng thời giấu nhẹm những mối quan hệ làm ăn trong nhiều năm. Bản thân là lão đại của một băng, mà lắm lúc lão hổ còn tự mình liên hệ nhận công việc, sau đó giao lại cho đàn em. Nghe thì cũng hơi buồn cười và mất mặt, nhưng đó là những gì mà Lý Sang Jin và lão hổ mong muốn. Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian 10 năm, Bạch Hổ cứ thế âm thầm phát triển mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cách đây không lâu, khi A-Hắc xông vào khách sạn Crown, một trong những địa bàn quan trọng của A-Kong, lúc đó nếu Lý Sang Jin không kịp thời điều người đến giải vây, có lẽ lão nhị bằng Bạch Hổ đã chết không thì xác rồi. Sau vụ đó, A-Kong đã có cái nhìn khác về Bạch Hổ. Chúng cùng với Dòng Một Mắt nhận ra rằng bấy nhiêu lâu nay đã quá coi thường những kẻ mà chúng gọi là trinh tròn. Và giờ, Bạch Hổ là thế lực uy hiếp trực tiếp đến sự thống trị của chúng. Làm sao những kẻ như Lão Wong, như Jap chịu ngồi yên? 11 giờ 30 phút trưa tại con hẻm nhỏ trong khu chợ của người Hoa. Tiệm mì Trường Thọ của hai bà cháu Hoa Hoa đã mở cửa trở lại được 3 ngày sau khoảng thời gian đóng cửa nghỉ bán. Vẫn như trước kia, tiệm không quá đông khách, chỉ có 4 người đang thưởng thức món mì trứng danh của bà già và cô cháu gái. Thêm một khách nữa bước vào, đó là một người phụ nữ ngoài 30. Nhìn dáng vẻ và quần áo cô ta mặc thì giống như là người đã làm việc trong văn phòng. Quán chủ yếu là khách quen, người này chưa từng thấy qua trước đây. Hoa Hoa đang lau bàn, thấy khách tới, Hoa Hoa tươi cười, niềm nở chào đón. Xin chào quý khách, mời quý khách vào bàn ngồi. Đợi một chút, trà sẽ tới liền. Người phụ nữ mỉm cười chào lại Hoa Hoa rồi khẽ chọn một bàn kéo ghế ngồi. Hoa Hoa bưng trà cho khách và hỏi. Quý khách muốn dùng gì ạ? Ngoài mì Trường Thọ, tiệm còn có cả há cảo hấp. Cho tôi một bát mì Trường Thọ. Dạ, quý khách đợi một chút. Hoa Hoa đi vào trong báo lại với bà nội. Bà ơi, một mì Trường Thọ nhá. Có ngay. Bên trong bếp là Lý Bạch Huệ, là bà nội của Hoa Hoa, đồng thời cũng là chủ tiệm mì Trường Thọ lên tiếng nói vọng ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, bát mì nóng hổi được Hoa Hoa bê ra đặt lên bàn trước mặt người phụ nữ. Cô bé không quên chúc cười tươi và ăn ngon miệng. Người phụ nữ vừa ăn vừa bấm điện thoại xem chừng khá bận rộn. Tiệm cũng dần vặn khách khi một vài bàn ăn xong đứng lên thanh toán. Đứng ở quầy, nhìn bát mì người phụ nữ ăn dở dang chưa hết một nửa, tay vẫn liên tục thao tác trên màn hình điện thoại. Bà Huệ có phần lo lắng, ghé tai Hoa Hoa Bà khẽ hỏi nhỏ cô cháu gái. Chết thật, có khi nào bà nấu không ngon nên cô mới ăn chậm như thế không? Thời gian qua bà cháu ta không mở tiệm, lẽ nào tay nghề của bà xuống gấp rồi à? Hòa Hòa khẽ đáp. Không phải đâu bà, mì của bà nấu vẫn luôn là số 1. Trước khi mở lại tiệm, cháu cũng có ăn thử rồi mà. Hương vị tuyệt vời, không chê vào đâu được. Mấy ngày nay khách đến ai ăn cũng khen ngon. Hình như cô đang bận công việc, cứ thấy là xem điện thoại suốt. Hai bà cháu đang nói chuyện thì đột nhiên người phụ nữ kia ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó. Bà Huệ lại càng thấy bất an. Cô ta làm sao vậy? Không phải ăn mì rồi bị đau bụng đấy chứ? Để cháu ra hỏi xem sao. Người phụ nữ hình như càng lúc càng đau, hai tay dằn chặt lấy bụng, khẽ cúi người xuống. Có vẻ như cô ta muốn đứng dậy nhưng đau quá mà không đứng lên được. Quý khách làm sao vậy ạ? Người phụ nữ cúi mặt, tay ấn chặt vào phần bụng, đoạn thều thào. Tôi đau bụng quá. Đến đây thì Hoa Hoa cũng chột dạ. Nhìn bát mì ăn chưa hết một nửa, giờ khách kêu đau bụng. Mấy người khách khác đang ăn cũng quay sang này. Hoa Hoa nói, trông quý khách có vẻ rất là đau đớn, để tôi dìu quý khách vào trong nhà nằm đỡ một chút rồi xem gọi thầy thuốc. Thật kỳ lạ, xưa nay chưa có ai ăn mì nhà tôi mà đau bụng cả. Không, tôi không phải đau bụng do ăn mì, mà là... Người phụ nữ lắc đầu nói lý nhí. Hòa Hòa ấp úng. Vậy là sao ạ? Thôi, để tôi đưa quý khách vào trong nhà. Túm lấy tay Hòa Hòa, người phụ nữ kéo Hoa Hoa lại gần mình rồi hỏi thì thầm. Ở đây có nhà vệ sinh không? Dạ có, nhà vệ sinh ở phía đằng sau. Quý khách đau bụng muốn đi vệ sinh à? Không, nói nhỏ thôi. Đây là chuyện phụ nữ. Tôi đang đến tháng. Làm ơn dẫn tôi đến nhà vệ sinh. Người phụ nữ thì thầm, mặt đỏ ửng vì ngượng. Hoa Hoa không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu lia lịa. Đoạn cô bé dìu người phụ nữ đi ra phía sau tiệm mì. Đi qua quầy nơi bà Huệ đang đứng nghe ngóng từ nãy đến giờ, Hoa Hoa nói nhỏ. Cô đến tháng nên đau bụng. Cháu đưa cô đến nhà vệ sinh, không phải do mì của bà đâu. Bà Huệ thở phào nhẹ nhõm, hẩy hẩy tay dặn Hoa Hoa đi cẩn thận. Sau khi Hoa Hoa đưa người phụ nữ kia đi, chừng 2 phút sau quán lại có khách. Khách lần này không phải 1-2 người, mà là đi theo đoàn phải đến 10 người. Những người này ăn mặc quần áo đồng bộ, vest đen, quần đen, giày đen, một số gã còn đeo cả kính đen. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đám người này là gangster. Chúng bắt đầu kéo ghế, dùng chân đá vào bàn, tháo mắt kính, lừ mắt trừng trừng nhìn mấy thực khách đang ăn mì trong quán, đoạn hất hàm, ngoắc tay, miệng tạo khẩu hình. Cút! Mấy vị khách ai nấy nhìn đều thấy sợ hãi, họ lập tức đứng dậy, tay run run móc tiền trong ví để luôn lên bàn. Vừa nhìn bà chủ tiệm mì vừa lúng cuống nói, "Bà chủ, tôi để tiền đây nhé, khỏi phải trả lại." Nói xong tất cả thực khách vội vàng bước nhanh chân ra khỏi tiệm. Đám gangster vừa xuất hiện, dẹp bàn ghế giạt sang một bên. Và bà Huệ còn chưa biết chúng đến đây có ý định gì, thì bọn chúng chia làm 2 hàng, đứng sang 2 bên, cúi đầu kính cẩn như đang chào đón một ai đó. Không để bà Huệ phải đợi lâu, sau khi đuổi khách đi và dọn dẹp bàn ghế, thì từ bên ngoài có 3 người bước vào tiệm. Đi giữa là một người đàn ông vương phi, bệ vệ, tóc hoa râm, miệng ngậm xì gà vì phèo khói thuốc. Đi hai bên cạnh là 2 người trẻ hơn, một nam một nữ, độ tuổi ngoài 30. Rõ ràng đây không phải nhân vật tầm thường. Nhìn cái cách đám đàn em cúi rạp người giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ, chứng tỏ chúng được đào tạo rất quy củ. Lão đại! Hai bên xếp hàng, đám gangster đồng thanh hô lớn. Người đàn ông phẩy tay. Được rồi, đứng thẳng lên. Đoạn ông ta ra lệnh. Kéo cửa xuống. Ngay lập tức cửa tiệm mì được kéo sập xuống. Bên trong tiệm giờ đây chỉ có bà Huệ cùng đám người lạ mặt không rõ là ai và từ đâu tới. Đợi đến khi đóng lại, bà Huệ mới hỏi. Quý khách muốn ăn mì hay là há cào? Vừa nói tay bà Huệ vừa khẽ luồn xuống phía dưới gầm quầy để đủ. Nhưng có vẻ những kẻ lạ mặt này đã đoán được ý đồ của bà Huệ. Ngay lập tức, tất cả bọn chúng rút súng chĩa thẳng về phía bà Huệ. Ánh mắt tên nào tên đấy sắc lạnh, không chút do dự. Với kinh nghiệm của mình, bà Huệ biết đám người này chắc chắn sẽ bóp cò nếu bà Huệ có hành động phản kháng. Nào nào nào, trước tiên, xin thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này. Nhưng không làm thế không được, bởi vì tôi biết là mình đang đứng trước mặt ai. Chính vì thế tôi đã ra lệnh cho người của mình. Chỉ cần bà vung tay hay di chuyển, phải nổ súng ngay lập tức. Do dự một chút thôi là phải trả giá bằng cả mạng sống. Tôi nói đúng chứ? Đệ nhất sát thủ Mã gia Lý Bạch Huệ. Người đàn ông Phương Phi nhìn bà Huệ nói. Ánh mắt thay đổi, nhìn về phía đám gangster, bà Huệ hỏi. Chúng mày là ai? Bên dưới gầm quầy, tay bà Huệ đã cầm được hai con dao nhỏ. Thế nhưng đối phương quá đông và đã có sự chuẩn bị, nên bà chưa dám manh động. Người đàn ông có mái tóc hoa râm, ngồi xuống ghế, đoạn phi phèo điếu xì gà, ông ta tiếp tục. Quả nhiên là ánh mắt của một sát thủ. Chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy toàn thân ớn lạnh. Xin tự giới thiệu, tôi là Wong, lão đại của băng đảng lâu đời nhất Singapore. Rồng một mắt. Bỏ tay của bà lên trên quầy và tốt nhất là đừng làm điều gì đó dại dột. Bà Huệ trừng mắt. Ngay lập tức hai người đi cùng lão Gong khi nãy tín lên che chắn cho lão. Lão Gong nhả khói, lão nói với người của mình. Nào, bà không cần phải lo lắng quá lên như thế. Tôi biết bà là người có thể lấy mạng người khác chỉ bằng một cái chớp mắt. Tuy nhiên nếu bà giết tôi, thì cô bé xinh xắn, luôn cười với khách đến tiệm ăn mì, cũng sẽ chết ngay lập tức đấy. Xung quanh khu vực này tôi đều đã mua lại. Để đến được đây ngày hôm nay, tôi cũng tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc. Còn tưởng sẽ không bao giờ được diện kiến một huyền thoại sống như thế này chứ. Có vẻ như hàng xóm cũng không ưa gì bà lắm nhỉ. Xứ người bà Huệ lúc này mới nhận ra từ lúc Hoa Hoa đi cùng người phụ nữ kia đến giờ vẫn chưa quay lại. Ánh mắt của Lý Bạch Huệ trở nên nguy hiểm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta khẽ giật giật. Bàn tay cầm dao bên dưới gầm quầy cũng đang khẽ run lên từng chập. Bấp mái môi, Lý Bạch Huệ nói. Hoa Hoa, chúng mày làm gì con bé? Lão Quang mỉm cười. Lão đứng dậy tiến về phía trước, tiếp tục nhả khói xì gà. Lão đáp lại lời của Lý Bạch Huệ. Đừng lo, con bé vẫn an toàn và đã được đưa đến một nơi khác. Tôi đảm bảo sẽ không ai dám làm dụng gì, cho dù chỉ là một sợi tóc của nó. Nếu như mà bà đồng ý giúp tôi giết một người. Chuyện này thực sự mà nói quá dễ dàng và đơn giản đối với bà. Mà khoan, để tôi nhắc cho bà biết. Bà không có cái quyền từ chối. Bà hiểu, phải không? Nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, đồng thời đặt hai tay lên mặt quầy. Sau khoảng 3 giây, Lý Bạch Huệ mở mắt ra, nhìn thẳng về phía lão Wong, giọng nói có phần trùng xuống. Người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ Mã gia lạnh lùng hỏi. Giết ai? Đầu giờ chiều, lão Hổ cùng với Lý Sang Jin về tới bạch cầu đường. Vừa bước xuống xe, lão Hổ hỏi người của mình. A Hắc sao rồi? Vẫn nhất quyết ở dưới tầng hầm đủ một tháng à? Người vừa mở cửa xe cho lão Hổ cúi đầu đáp. Dạ vâng thưa lão đại. Mặc dù tôi cũng đã hết lời khuyên giải, đồng thời cũng nói đây là lệnh của lão đại, nhưng lão nhị nhất quyết không nghe, còn mắng tôi ăn nói hàm hồ. Lệnh ban ra không thể thay đổi. Nếu chỉ vì là lão nhị mà coi thường kỷ luật về sau sẽ không quản được ai nữa. Nó nói thế thật à? Được rồi, không cần thuyết phục nó nữa. Cứ giữ nguyên y án là một tháng. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, để nó ở dưới đó xem chừng là an toàn hơn. Phải không Sang Jin? Sang Jin khẽ gật đầu. Đúng vậy thưa lão đại. Việc lão nhị nổ súng ngay trước cổng trường ACS mới tạm qua đi. Hơn nữa trong thời điểm này chúng ta cần tránh những xung đột không đáng có. Lão nhị ở dưới tầng hầm, âu cũng là một cách rèn luyện tính nhẫn nại. Hy vọng sau khi ra khỏi chỗ đó, lão nhị sẽ bớt cái tính nóng này đi. Sang Jin, tới phòng ta nói chuyện một lát. Sang Jin vâng dạ rồi đi theo lão hổ. Bước vào trong phòng, đóng cửa lại, Sang Jin hỏi. Lão đại, có chuyện gì? Tôi tưởng công việc đã giải quyết xong cả rồi chứ. Lão hổ cười chỉ tay về phía ghế, đoàn nói. Cứ ngồi xuống đó đi. Ta bảo cậu đến đây, không phải bàn chuyện công việc. Công việc thì trên xe bàn xong rồi. Ngồi đợi ta một chút. Sang Jin chưa hiểu lắm. Người thông minh như Sang Jin cũng có lúc không đoán được lão hổ muốn làm cái gì. Mở chiếc tủ gỗ có màu đen được làm từ gỗ mun. Lão lấy ra một cái hộp cũng bằng gỗ. Có điều màu của chiếc hộp gỗ lại là màu nâu vàng với những đường vân tự nhiên rất đẹp mắt. Nhìn chiếc hộp, phải dài hơn cánh tay người, không biết bên trong đựng những cái gì. Đặt hộp gỗ trước mặt Li Sang Jin, lão hổ nói. Mở cái này. Tôi cho cậu cái này đấy. Cho tôi à? Là gì vậy ạ? Cứ mở ra thì biết. Thứ này có liên quan đến Tiểu Vũ. Câu nói của lão hổ càng khiến cho Sang Jin tò mò. Khẽ mở hộp gỗ, trong đầu Sang Jin nghĩ tới một thanh kiếm hoặc một con dao. Bởi liên quan đến Tiểu Vũ là liên quan đến võ thuật, mà đã là võ thuật thì lại hay đi cùng với vũ khí. Nắp hộp gỗ được mở ra. Bên trong chiếc hộp không phải dao cũng chẳng phải kiếm như suy đoán của Li Sang Jin. Đó là một loại cây có đầy đủ củ, thân, lá và cả hoa nữa. Loại cây này được đặt trên một tấm vải nhung màu đỏ lót ở bên dưới. Li Sang Jin chưa từng nhìn thấy cây này trước đây. Nhìn lão hồ, Sang Jin hỏi. Là cây gì vậy ạ? Nhìn lạ quá. Còn có cả thứ gì màu đỏ như hoa thế này? Vừa mở ra đã tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Không biết phải không? Đây là một loại sâm cực kỳ quý hiếm. Có tiền cũng không mua được mặt hàng nguyên vẹn đến từng bộ phận thế này đâu. Là sâm? Nhưng sâm thì có liên quan gì đến tứ đệ vậy thưa lão đại? Liên quan chứ. Đây là loài sâm cực kỳ quý có xuất xứ nguồn gốc từ Việt Nam. Tên gọi của nó là Ngọc Linh. Nghe cái tên tôi cũng thấy đủ hớp hồn rồi phải không? Nếu đem ba cái loại sâm của Hàn Quốc hay Triều Tiên ra so sánh với sâm Ngọc Linh thì... Thì sao nhỉ? Chết tiệt thật. Muốn so sánh mà cạn ngôn. Thì đem sắt mà so với vàng thau như đem... Mà thôi, nói tóm lại là sâm của bọn Hàn Quốc Triều Tiên á, sách dép cho cái sâm Việt Nam. Chỉ tay vào phần củ sâm, lão hổ hỏi. Nhìn phần củ này đi. Cậu có thấy những vết hằn này không? Dạ có, thưa lão đại. Những vết này được gọi là sẹo. Không phải hằn chứ có đâu. Một vết sẹo sẽ tương ứng với một năm tuổi của cây sâm. Ta đếm rồi. Cây này có tổng cộng 32 vết sẹo. Nghĩa là 32 năm tuổi. Đây là loài sâm quý. Chỉ mọc trên đỉnh núi cao trên 1.500 mét. Riêng cây sâm này được đào trên núi Ngọc Linh, một ngọn núi cao hơn 2.000 mét. Về dược tính thì Lão Châu đã nói với ta có rất nhiều tác dụng, là thần dược trong việc ngăn ngừa các bệnh như là ung thư và chống lão hóa. Ta cũng chẳng biết có thật không. Cơ mà Lão Châu có nói thêm, nếu sử dụng loài sâm quý này ta sẽ ăn ngon, ngủ tốt, đặc biệt tăng thị lực và có công hiệu cho việc bồi bổ trí óc, nhất là đối với những người hoạt động trí tuệ. Mà thôi, giới thiệu nãy giờ mệt quá, cậu mang về dùng đi. Có gì không hiểu cứ đến gọi Lão Châu mà hỏi nhé. Lão đại, món đồ quý giá thế này tôi không dám nhận đâu ạ. Người cần dùng phải là lão đại chứ không phải tôi. Cho dù lão đại không dùng thì cũng không đến lượt Sang Jin. Lão hổ vỗ vai Li Sang Jin. Ta biết ngay là cậu sẽ nói cái câu này. Li Sang Jin, nghe cho kỹ đây. Bạch hổ, từ ngày có cậu gia nhập mới có được vị thế như ngày hôm nay. Đúng, ta và A Hắc cũng như những anh em khác đổ máu, liều mình để tạo nên một nền móng. Nhưng việc xây cất trên nền móng đó là ngôi nhà cấp 4, hay một ngôi biệt thự, hay cao hơn nữa là một tòa ốc chọc trời thì phải cần có cậu. Lão hổ ta đến tầm này không còn màng tới sống chết. Nếu ta chết đi, A Hắc có thể thay ta. Nếu cả A Hắc cũng chết, trong băng vẫn còn có người có thể thay nó tiếp quản Bạch Hổ. Nhưng không ai có thể thay được cậu, Li Sang Jin ạ. Nếu Bạch Hổ là một cơ thể thì cậu phải là trái tim của nó. Muốn một cơ thể mạnh thì tất nhiên phải có một trái tim khỏe mạnh. Ngày hôm qua khi nhận được cây sâm quý này, ta đã đem nó xuống dưới tầng hầm và đưa nó cho A Hắc. Tất nhiên ta cũng khoe khoang hết tất cả những gì quý giá của cây sâm. Cậu biết A Hắc nó nói cái gì không? Li Sang Jin im lặng không đáp. Lão hổ tiếp. Nó nói, nếu đại ca không dùng thì đưa cho Sang Jin. Cậu ta mới là người cần đến cây sâm này chứ không phải là đệ. Thời gian qua Sang Jin quá vất vả rồi. Nghe lão hổ nói đến đây, nước mắt Sang Jin cứ thế chảy xuống. Sang Jin cảm động đến không thốt nên lời. Li Sang Jin, người luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí là vô cảm trong mọi công việc. Kẻ từng bị A Hắc đặt cho biệt danh vô lệ, có nghĩa là chưa bao giờ thấy Li Sang Jin yếu đuối hoặc rơi nước mắt dù chỉ một lần. Bây giờ đang khẽ gạt đi những giọt nước mắt, đoạn cười gượng và hỏi. Lão Hắc nói như vậy thật đấy ạ? Nếu không tin, cậu có thể hỏi nó. Sang Jin, chỉ là một cây sâm nhỏ bé. Nó không thấm vào đâu so với những gì cậu đã làm cho ta nói riêng và cho Bạch Hổ nói chung. Cậu hãy cứ nhận lấy món quà này. Chúc mừng sinh nhật Li Sang Jin. Bất giác, Li Sang Jin quỵ hai chân xuống đất, khấn đầu trước lão hổ. Sang Jin nói. Lão đại, được đi theo lão đại, Li Sang Jin chết cũng không hối tiếc. 6 giờ tối, tại nơi giam giữ tù nhân mới thuộc khu vực B0, Vũ đã tỉnh lại từ trưa. Mở mắt ra, Vũ thấy mình bị giam trong lồng sắt. Chính là chiếc lồng của Vũ khi được chuyển tới võ đài sinh tử. Ở đây có tổng cộng 5 chiếc lồng, tương ứng với 5 người sống sót sau 5 trận tử chiến. Mỗi người một lồng, không ai nói chuyện với ai. Bầu không khí căng thẳng vẫn luôn được duy trì trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tuy không nói nhưng mỗi người đều chú ý quan sát đối phương. Khi 5 chiếc lồng được xếp theo hình vòng tròn, đây cũng chính là mục đích từ phía những người điều hành. Bằng cảm nhận của mình, Vũ biết 4 người còn lại đều rất nguy hiểm. Trải qua trận đấu một mất một còn trong đêm vừa qua, Vũ dần nhận ra tại sao ngay khi được đưa đến đây, những kẻ bắt giam Vũ đã gọi nơi đây là địa ngục. Bởi vì từng tù nhân đều phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có thể để giành giật sự sống. Thắng chưa chắc đã sống, bại chưa chắc đã chết. Chỉ có giết đối phương, tính mạng mới được bảo toàn. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà 5 người trong 5 chiếc lồng sắt không ai biểu lộ cảm xúc. Vì biết đâu, chỉ ngay ngày mai họ sẽ phải giết nhau để tiếp tục sống. Đèn bật sáng choang khiến Vũ khẽ nhào mắt lại. Cánh cửa khu vực giam giữ mở ra. Bước vào trong là 3 lính canh mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Một người đẩy chiếc xe đựng những khay đồ ăn dành cho 5 tù nhân. 2 người còn lại kè kè 2 khẩu súng đã lên nòng và sẵn sàng nã đạn vào bất cứ tù nhân nào có ý định giở trò hoặc là chống đối. Trước cửa lồng giam đều thiết kế một khe hở để đưa phần ăn vào. Khẽ đẩy suất ăn của Vũ vào trong lồng, 3 gã lính canh tiếp tục di chuyển đến các lồng khác và cũng làm điều tương tự. Sau khi phát đủ 5 phần thức ăn cho 5 ngủ, bọn họ đứng ở giữa vòng tròn. Một người lấy bộ đàm đã kết nối với cả 5 thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ trong 5 lồng giam và nói. Điều đầu tiên, thay mặt những người điều hành, bọn tao gửi lời chúc mừng đến tụi bay. Chúng mày là những người sống sót sau khi rời võ đài sinh tử, và để thưởng cho từng đứa bọn mày khi vượt qua sự kiện lần này, nhà bếp đã đặc biệt chuẩn bị 5 món ăn. Mà qua tìm hiểu về nền ẩm thực của từng nước đã kết luận, đây là 5 món đặc trưng với từng quốc gia. Thật thú vị khi cả 5 kẻ đang bị giam giữ ở đây là đến từ 5 đất nước khác nhau: Nigeria, Mỹ, Đức, Việt Nam và cuối cùng là Trung Quốc. Giờ thì chúc ngon miệng. Ăn xong tụi mày có thể tự do nghỉ ngơi. Và nhớ đừng có làm gì dại dột, bởi tất cả hành động của chúng mày dù là nhỏ nhất cũng sẽ đều bị quan sát và ghi lại. Đèn sẽ tự động tắt sau một tiếng nữa. Over. Dứt lời, 3 gã lính canh rời khỏi khu vực giam giữ tù nhân mới. Sau khi chúng đi khỏi, từng người trong lồng giam mới tiến về suất ăn vừa được đưa tới. Mỗi phần ăn đều được bọc một lớp giấy bạc để giữ độ nóng. Vũ thấy một người khi chạm vào suất ăn của mình mà còn thấy nóng phải đưa tay lên day day rái tai. Cầm lấy phần của mình, quả thật khay thức ăn bọc giấy bạc hãy còn rất nóng. Vũ không biết bên trong là món gì. Khi nãy tên lính canh có nói mỗi suất ăn là một món đặc sản của từng quốc gia. Nhìn khay đồ ăn rất đầy đặn, các khay cũng khá sâu chưa làm muốn ngăn. Đáy khay nhựa hãy còn nóng, lớp giấy bạc được bọc kín. Thậm chí mép viên của khay còn được ép chặt lại khiến tù nhân cũng dùng mũi ngửi chẳng ngửi ra được mùi gì cho tới khi lớp giấy bạc được xé nhỏ. Sờ thấy phần nổi lên hơi mềm mềm, Vũ nghĩ trong đầu. Đặc sản của Việt Nam thì có lẽ là phở. Hình như đây là bánh phở, nhưng mà hơi ít nước thì phải. Có phải phở không ta? Nhìn sang phía bốn lồng giam còn lại, các tù nhân khác đã bắt đầu bóc lớp giấy bạc. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra khắp nơi trong không gian giam giữ tù nhân mới. Vũ thấy người nào người đấy tỏ ra rất phấn khích và hài lòng với món ăn của mình. Điều này đương nhiên rồi, ngoại trừ Vũ. Bốn người còn lại đều là tử tù. Tuy cùng là tù nhân mới, nhưng mới ở đây là mới được chuyển đến B0 trong ngày hôm qua để tham gia sự kiện B0 do B0 tổ chức. Sự kiện võ đài sinh tử. Còn trước đó họ đều bị giam giữ ở những khu vực nhà tù khác nhau trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy, nhìn thấy, ngửi thấy và được ăn món ăn của quê nhà đối với họ thực sự là một đặc ân và một đãi ngộ lớn. Vũ tuy ở tù chưa lâu nhưng cũng đã xa quê hương hơn một năm. Dù lúc còn ở Việt Nam, Vũ không thích phở. Cơ mà chả hiểu sao lúc này nghĩ tới mùi thơm của bát phở bò, Vũ lại nuốt nước miếng ở ngực. Không nghĩ nhiều nữa, Vũ ngồi xuống khoanh chân hăm hở, háo hức, cẩn thận và cơ kê nhẹ tay khi bóc lớp giấy bạc. Ngay khi lớp giấy bạc được xé ra, đồ ăn trong khay tỏa khói nghi ngút. Thứ mùi này ngay lập tức khiến những tù nhân còn lại phải chú ý đến lồng giam của Vũ khi theo làn khói trắng tỏa ra khắp công trùng. Trong số bốn người thì có hai người bịt mũi. Đó là gã người Mỹ và tên người Đức. Tên người Mỹ cau mày và chửi thề. Mẹ nó sao thối thế nhỉ? Gã người Đức cũng chửi bằng tiếng Đức với giọng điệu gay gắt. Khốn, mày đớp cái gì mà kinh thế? Trong khi người đàn ông da đen quốc tịch Nigeria và gã người Trung Quốc dù khẽ nhăn mặt nhưng cũng không có biểu cảm gì thái quá. Họ vẫn tiếp tục phần ăn của mình. Bản thân Vũ cũng sững sờ khi mở lớp giấy bạc. Bên trong khay không phải là phở, cũng chẳng phải là một món nào Vũ quen thuộc, mà lại chính là thịt chó. Vũ ấp úng. Là thịt chó thật à? Và ai thật đấy? Sao lại là thịt chó? Vũ tự hỏi nhưng chẳng ai có thể trả lời cho Vũ được. Sự thật vẫn là sự thật. Bên trong khay đựng đồ ăn chính là thịt chó. Phần lớn nhất đựng đầy ắp những miếng thịt chó được nấu rượu mận, có đầy đủ những gia vị cơ bản như riêng, sả và mắm tôm. Không chỉ thế, bên cạnh phần rượu mận nóng hổi sẫm màu còn có cả bún. Hóa ra thứ khi nay Vũ sợ thấy mềm mềm không phải là bánh phở mà là bún sợi. Trừ hết, đi kèm trong khay còn có cả một túi mắm tôm, cuối cùng là rau thơm, chanh và ớt. Vũ thực sự choáng khi phần ăn được cho là đặc sản của Việt Nam lại chính là thịt chó. Ở đất nước như Singapore thì việc ăn thịt chó là phạm pháp và bị cấm. Người ăn thịt chó mà bị bắt ngoài phạt rất nhiều tiền còn phải bị đi tù. Điều này Vũ đã được dạy khi đặt chân đến đảo quốc sư tử xinh đẹp. Ấy thế mà, khi nhìn vào khay thức ăn, ngoài thịt chó lại còn có cả mắm tôm, bún và rau thơm như là húng chó, sả, giềng thái lát, ớt sừng. Cứ như suất ăn này được order từ một quán thịt chó chính hiệu bên Việt Nam ship sang vậy. Vũ chưa từng ăn thịt chó, bởi bà Giang là người cực kỳ ghét ăn thịt chó mèo. Ông Hùng tuy đã từng ăn, nhưng kể từ khi lấy vợ, biết vợ yêu chó yêu mèo, là cũng chiều vợ mà bỏ luôn cái việc ăn thịt chó. Chưa ăn, nhưng Vũ đã được nhìn qua những món được chế biến từ thịt chó. Vũ nhớ trong một lần đi chơi với bố, ngang qua hàng thịt chó, thấy người ta nướng chả chó trên bếp than hồng rực thơm phừng phức. Vũ có tò mò hỏi bố đã ăn thịt chó bao giờ chưa? Thì ông Hùng tém nước bọt, mắt nhìn dán vào mấy cái xin thịt chó nướng kèm lá mắc mật, khẽ gật đầu và đáp. Bố ăn rồi con. Hồi xưa chưa lấy mẹ mày là bố cũng hay tụ tập bạn bè, uống rượu, ăn thịt chó. Hồi đó bạn bố có cái chú tên là Khuyên. Bố với đội bạn hay gọi chú là Khuyển, vì chú ấy nấu món thịt chó này cứ phải gọi là nhức lách. Mà chú ấy có nghề nấu thịt chó gia truyền ba đời. Chú Khuyển, Chú khuyên được bố chú truyền nghề nhưng mà không mở quán. Mỗi lần mua được con chó chạy đồng là lại gọi chú ấy đến đạo diễn từ đầu đến cuối. Ăn giết nghiện. Sau này chú khuyên sang Thụy Điển định cư. Bố đi ăn mấy nơi chẳng đâu ngon bằng. Cuối cùng cưới mẹ con. Con biết gì đấy. Mẹ ghét ai ăn thịt chó mèo. Mấy năm yêu nhau bố chỉ dám ăn lén ăn vụng. Sau này cưới về ở chung mà không dám ăn nữa. Cuối cùng bỏ luôn. Thế mà giờ nhìn chó nướng tan hoa thèm thế. Vũ, hay là bố con mình... Vừa nói ông Hùng vừa nuốt nước bọt. Vũ hiểu ý bố muốn gạ mình vào quán ăn thịt chó. Nhưng Vũ chưa ăn bao giờ, thành ra chẳng biết có ngon hay không. Nghĩ tới mẹ, Vũ lắc đầu. Không, thôi con không ăn đâu. Mẹ biết mẹ mắng đấy. Thôi về đi bố. Thế hai bố con đứng lửng cửng mãi. Biết ông bố thèm lắm rồi. Tay chủ quán đang nướng thịt chó cất tiếng mời. Thịt chó nè, thịt chó nè. Sống trên đời mà không ăn miếng thịt chó. Chết đi rồi xuống âm phủ chẳng có mà ăn. Anh trai, và làm đĩa chó nướng với bát rượu mặn. Thêm cút rượu nếp cá hoa vàng. Nghĩ vị nhân gian đến Diêm Vương ngay xong còn chảy nước miếng cơ mà. Tội gì mà mình không hưởng. Nhớ lại đến đây Vũ khá mỉm cười. Ngày hôm đó bố con Vũ kiên định nhất quyết không ăn thịt chó. Đó cũng là một kỷ niệm Vũ nhớ với bố của mình. Phía bên kia lồng giam, tên người Mỹ vẫn chửi xối xả. Con Hoàng, mau vứt cái thứ đồ ăn cứt của mày đi. Fuck you, fuck you. Nghe thấy từ fuck you cộng thêm, chỉ tay vào phần lỗ thải trong quần giam. Vũ biết tên khốn kia đang chửi mình. Vũ trừng mắt, tay cầm khay đồ ăn tiến sát về phía cửa lồng giam, miệng lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, mày chửi tao thằng chó. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.